Con đường bá chủ, chương 754, cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Chi Tiên vừa dứt lời, toàn trường triệt để lâm vào yên lặng. Vật trị thương tôn cấp cực phẩm trở lên, chính là chí bảo có thể giữ mạng trong lúc quan trọng, cực kỳ hiếm có, thậm chí dù là thiên tôn cảnh cấp bậc cường giả có sở hữu cũng hầu như không giao ra. Nhưng hỗn độn kim khí lại chính là kỳ vật có thể thành lập thế giới, trợ giúp thiên tôn chuyển hóa tôn lực thành đế lực, cũng là vật khủng bố hết sức quan trọng trong quá trình thành đế. Dùng vật trị thương tôn cấp cực phẩm trở lên đổi với hỗn độn kim khí xem như hợp tình hợp lý, đám người không tiện nói thêm cái gì. Nhưng ưu tiên lá cây bất tử thụ là chuyện gì xảy ra? Bất tử thụ là cái gì? Chỉ cần là người có chút kiến thức sẽ nghe qua uy danh về nó. Vì sao Phượng Hoàng tộc có thể danh chấn đại tiên giới, dù không sở hữu lực lượng mạnh mẽ như long lực vẫn thường được mang ra so sánh với long tộc? Còn không phải vì bọn hắn sở hữu một trong thất đại thần thụ? Ngô đồng thụ sao? Kim Ô và Hỏa Kỳ Lân hai tộc qua vô số năm vẫn luôn ngấp nghé ngô đồng thụ, đủ thấy lợi ích mà nó mang lại. Vì sao Bồ Đề Thụ được xem là thần vật của Tây Phương Giáo? Được cả Tây Phương Giáo tôn sùng, còn không phải vì Bồ Đề Thụ hỗ trợ tu sĩ ở Tây Phương Giáo lĩnh ngộ vượt xa giới hạn của bản thân, bài trừ tất cả tâm ma trong quá trình tu luyện, đột phá như nước chảy mây trôi. Nhưng mặc dù khủng bố như vậy, Ngô Đồng Thụ chỉ được xếp hạng thứ 7, còn Bồ Đề Thụ chỉ được xếp hạng thứ 5. Bất Tử Thụ lại được xếp thứ 2, được xưng là thần vật bổ sung sinh mệnh, dù một người đã chết đi cũng có thể phục sinh. Thậm chí đem một cái thế giới đã diệt vong một lần nữa khôi phục. Nhưng bấy nhiêu đó chưa phải chỗ lợi hại nhất của bất tử thụ, dù sao thì vật có thể cải tử hoàn sinh trong vũ trụ này cũng có không ít. Chỗ khủng bố nhất của bất tử thụ theo lời miêu tả của cổ tịch ghi lại nằm ở số lượng lá cây gần như vô hạn của nó. Bất tử thụ một khi triệt để trưởng thành, số lượng lá cây có thể lên đến hàng vạn, hàng triệu. Thử nghĩ mà xem, hai quân giao chiến. Số lượng tu sĩ lên đến hàng vạn, nếu tại một phe mỗi người đều được trang bị vài chiếc lá bất tử thụ, đó có phải trở thành ác mộng của phe còn lại hay không? Sở hữu vài chiếc lá của bất tử thụ, chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Lấy ví dụ như một vạn tiên tu chiến với một vạn ma tu với sức mạnh ngang nhau, bên tiên tu mỗi người được trang bị 5 chiếc lá bất tử thụ, vậy bên ma tu còn đánh được không? Trực tiếp quỳ xuống xin đầu hàng cho rồi. Cảm giác ngươi cố gắng đồng quy vu tận cùng đối thủ, đột ngột đối thủ nhai vào vài cái lá cây lại trở nên khỏe mạnh như lúc ban đầu, nghĩ đến thôi đã cảm thấy tuyệt vọng. Chưa kể nhánh cây của bất tử thụ chỉ cần lọt vào tay luyện khí sư cấp cao, hắn có thể luyện chế ra các loại pháp bảo vô kiên bất phá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phân tích ra tầm quan trọng đó, bất tử thụ đã được tiên ma hai giới công nhận là thần thụ đứng hàng thứ 2 trong thất đại thần thụ. Đó chỉ là những thứ chỉ lưu truyền trong truyền thuyết, dù là những thế lực đỉnh tiêm trong trời đất cũng mơ ngày mơ đêm sở hữu bất tử thụ mà không được. Vậy mà giờ đây, tên chủ nhân của hỗn độn kim khí muốn ưu tiên đổi lấy lá bất tử thụ, đầu của hắn bị nước vào rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là vài chiếc lá của bất tử thụ chưa chắc quý giá bằng hỗn độn kim khí, nhưng vấn đề là bất tử thụ có tồn tại hay không? Kẻ sở hữu nó sẽ mạo hiểm lấy ra trao đổi hay không? Dù có thiên địa hội bảo mật, nhưng một khi bất tử thụ xuất thế, chưa chắc thiên địa hội sẽ không động tâm. A, thần thụ đứng thứ 2 trong trời đất, đủ sức dụ hoặc bất kỳ thế lực nào. Tên này điên rồi, bất tử thụ dù là ở thời đại của ta cũng là vật trong truyền thuyết, hắn nghĩ tiên giới thời điểm này sẽ có sao? Bên trong phòng 600, con hắc trồn hết sức xem thường nói ra. Vậy bất tử thụ còn tồn tại không? Thiếu nữ tò mò hỏi, bàn tay không ngừng vuốt ve mảnh chân long vảy, hiển nhiên thứ này đã thuộc về nàng sau khi dùng một kiện phù chú tôn cấp có thể phá vỡ phong ấn trao đổi. Không biết, hắc trồn lắc đầu, vậy ngươi còn dám mạnh miệng? Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nếu nó đã xuất hiện thì sao? Thần thụ có linh tính của riêng mình, nếu nó đâm chồi cũng sẽ bí mật ở các hiểm địa bí mật, khả năng bị người tìm thấy cực kỳ thấp. Hắc trồn kết luận. Chủng tộc của nó năm xưa cũng truy cầu bất tử thụ, bất quá sau gần vạn năm truy tìm không có tung tích cũng đành từ bỏ, vì thế trong nhận định của hắc trồn, khả năng xuất hiện bất tử thụ gần như bằng không. Thiếu nữ gật đầu, có chút thở dài nói ra, hỗn độn kim khí chính là đồ tốt, bất quá ta không có nhu cầu. Bằng không dùng linh chi 100 triệu năm đổi với nó cũng ổn. Linh chi 100 triệu năm dùng để giữ mạng đi. Lần này trở về ta sẽ dùng vảy chân long luyện cho ngươi một kiện pháp bảo, ngày sau gặp phải đối thủ như tên kia cũng có thêm thủ đoạn chiến đấu. Hắc trồn cực kỳ nghiêm túc nói, tên kia, thiếu nữ nhíu mày, chính là cái tên có nghịch long huyết mạch cùng một đống dị thuộc tính. Con hắc trồn nói, hắn, hừ, thiếu nữ nhớ lại ngày mình bại trận, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bổn cô nương sợ cổ Việt tộc sờ gáy, đã sớm bạo phát tu vi bóp chết hắn rồi. Hắn là kẻ duy nhất biết bí mật cấm kỵ của chúng ta, lại có tiềm lực cực kỳ khủng bố. Không loại trừ hắn ta thật sự ăn ngủ không yên. Con hắc trồn ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Yên tâm đi, chúng ta cũng biết bí mật nghịch long của hắn, tạm thời giữ thế cân bằng mà thôi, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Thiếu nữ trong mắt lóe lên chiến ý dày đặc. Ngươi cảm thấy có khi nào hắn đang ở đấu giá hội này không? Con hắc trồn nghiêm túc hỏi. Không, thiếu nữ không chút do dự đáp. Trận chiến năm đó hắn còn chưa trở thành tiên, trong thời gian ngắn như vậy ngươi nghĩ hắn đủ tư cách ngồi ở đây. Nói cũng đúng, con trồn đen gật đầu, theo như nhận định của nó thì thiếu nữ đã là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất, dù sao thì nàng chính là khí vận chi tử. Tiềm lực của thiếu nữ được con trồn nhận định sánh ngang tuế nguyệt nữ đế, nó không cho rằng sẽ có người vượt qua nàng. Lá cây bất tử thụ, tên này muốn làm gì? Chẳng lẽ bất tử thụ xuất thế rồi? Trong phòng 900, con hắc chư có chút trầm tư suy nghĩ. Thời điểm ấy, toàn bộ long tộc cũng từng dốc hết lực lượng càn quét ngóc ngách đại tiên giới với ý đồ tìm ra bất tử thụ để cứu mạng. Vị kia, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại nặng nề. Sau lần đó, hắc chư đã biết những vật như bất tử thụ chính là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Tên ký gửi hỗn độn kim khí lần này chỉ sợ tốn công vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hỗn độn kim khí là đồ tốt, bổn chư gia không ngại cạnh tranh một phen. Trong khán phòng 699, sau khi nghe xong yêu cầu trao đổi mà Mộng Chi Tiên đưa ra, Lạc Nam siết chặt nắm đấm, cảm giác bất an dâng tràn càng thêm kịch liệt. Có gì đó sai sai, nếu bị thương chỉ cần vật có thể trị thương là được, cần gì ưu tiên lá của bất tử thụ. Âu Dương Thương Lan nhíu lấy mày liễu xinh đẹp nhẹ giọng thắc mắc. Chắc là tên này muốn một lần diện kiến lá của thần thụ trong truyền thuyết. Mộ Sắc Phi vuốt cằm đăm chiêu. Hì hì, Manh Manh cũng muốn xem thử bất tử thụ to dài tròn méo ra sao. Đình Manh Manh ngây thơ vô số tội nói. Sẽ là nguyên nhân đặc biệt gì? Hay là muốn câu cá đây? Lạc Nam ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một kẻ dùng hỗn độn kim khí chỉ đích danh lá của bất tử thụ thật sự khiến người khác phải thắc mắc và nghi ngờ. Chủ cũ của bất tử thụ là một tiên tôn, trong sự kiện với quy mô như thế này khả năng xuất hiện của hắn rất lớn. Dù mất đi hỗn độn mộc khí, hắn cũng không ngu xuẩn để lá cây bất tử thụ lộ ra ánh sáng. Thần thụ quá mức nghịch thiên, chỉ cần lộ ra một chút phong thanh hậu quả không thể lường được. Sở dĩ Lạc Nam toàn lực dốc lòng bồi dưỡng bất tử thụ còn không phải vì tương lai sau này của hậu cung và bồng lai tiên đảo sao? Đường đi của hắn và các nàng đã định trước sẽ trải qua vô vàn trận chiến, Lạc Nam không ảo tưởng đến mức cho rằng chỉ có hắn và các nàng giết chết kẻ thù mà không bị kẻ thù trọng thương hay giết chết. Có bất tử thụ phòng thân, nỗi lo mất mát đó sẽ không còn tồn tại. Có thể nói, bất tử thụ ảnh hưởng đến an nguy của chúng nữ, đây là điểm cuối cùng trong lòng của Lạc Nam, dù chỉ là có một chút nguy cơ tiềm ẩn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Huống hồ ngoại trừ bất tử thụ, hắn cũng có bảo vật tuyệt đỉnh khác dùng để trị thương. Có thể lấy ra thử trao đổi. Nếu là thời còn niên thiếu, có lẽ Lạc Nam sẽ vì một chút bốc đồng hay hấp tấp mà lấy ra lá cây bất tử thụ, nhưng hiện tại thì đã khác. Hắn đã có gia đình, có nữ nhi, là một nam nhân trưởng thành, tính cách trầm ổn và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hỗn độn kim khí đối với người khác có lẽ là vạn kim khó cầu, nhưng với người sở hữu hệ thống như hắn, chưa chắc không thể sở hữu, chẳng phải cũng từ hệ thống có được ba loại hỗn độn khí rồi sao? Mà lúc này, đã có không ít người bắt đầu báo giá. Lão hủ không có lá cây của bất tử thụ, nhưng có tôn cấp trung phẩm bảo dược hồi mệnh hoa, có thể trị liệu toàn diện thương thế của đại tôn trở xuống, thiên tôn phục dụng cũng có hiệu quả trị thương nhất định. Một tên đại tôn ở khán phòng số 300 lên tiếng, hiển nhiên là muốn thử vận. Bổn tọa nơi này có một kiện pháp bảo tôn cấp trung phẩm phục thương bình, chỉ cần ngồi bên trong bình tu luyện ngàn năm, tin tưởng thương thế của thiên tôn cũng khỏi 8 phần. Một tên địa tôn khác ở phòng số 500 ngạo nghễ nói. Ta ở đây cũng có một viên niết bàn đan, tôn cấp thượng phẩm tiên đan, có thể giúp tu sĩ địa tôn niết bàn trọng sinh. Một vị địa tôn khác thuộc phòng 88 lên tiếng. Thật xin lỗi chư vị, vật trị thương yêu cầu tôn cấp cực phẩm trở lên mới được thông qua. Mộng Chi Tiên lịch sự lắc đầu, trực tiếp bác bỏ ý đồ cầu may của mấy tên này. Hai, tôn cấp cực phẩm trị thương đâu phải dễ tìm, hy vọng chủ nhân của hỗn độn kim khí suy nghĩ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người đấu giá thất bại thở dài một hơi, hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Trong phòng số 111, tên thiên tôn án binh bất động, sắc mặt cười lạnh khinh bỉ, một đám ngu xuẩn. Muốn chiếm lợi ích của ta dễ như các ngươi tưởng sao? Hỗn độn kim khí, nghe nói tên kia cách đây trăm năm từng tìm thấy thứ này. Trong phòng số 444, một tên nam tử trung niên diện mạo can trường, có râu quai nón sau lớp áo choàng hơi chút suy nghĩ nói ra. Không sai, thưa Thiên Tôn, Vu La Thiên Tôn đích thực từng tìm thấy hỗn độn kim khí, việc này chỉ có số ít người biết được. Một lão già ngồi bên cạnh cung kính nói. Không tồi, sở hữu hỗn độn kim khí, lại muốn tìm vật phẩm trị thương, xem ra thương thế bổn tôn xăm lên người hắn đến nay vẫn còn quấy phá ha ha. Nam tử trung niên có râu quai nón hài lòng cười nói. Hỗn độn kim khí quá mức mê người, chỉ sợ rằng lần này Vu La Thiên Tôn sẽ đổi được đồ tốt để trị liệu. Lão già than thở không thôi. Không cần lo ngại, bổn tôn có thể trọng thương hắn một lần, cũng có thể tiếp tục trọng thương lần thứ hai. Chấm, nam tử râu quai nón tự tin cười, có chút bực mình nói. Chỉ là vận khí của tên này quá tốt, ngay cả hỗn độn kim khí hiếm hoi như vậy cũng bị hắn tìm ra. Thiên Tôn có thể cân nhắc trao đổi, kim hổ của ngươi nếu có hỗn độn kim khí cung cấp, nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Lão già đưa ra ý kiến, nói không tệ, dùng hỗn độn kim khí của hắn để gia tăng sức mạnh cho ta, dù hắn có khôi phục thương thế thì đã làm sao? Ha ha ha, nam tử râu quai nón thích thú cười to, trực tiếp hướng toàn trường khàn khàn cười to. Bổn tọa muốn dùng cực phẩm phục tôn phù để đổi hỗn độn kim khí, đây là phù chú có thể khôi phục cơ thể của một thiên tôn trở xuống, về phần lá cây bất tử thụ. Vị đạo hữu kia nên nằm mơ thì hơn, ha ha. Nghe xong lời này, trong phòng 111, tên thiên tôn có chút động tâm, chỉ bất quá lời nói chế giễu của đối phương khiến hắn âm thầm giận dữ, tên đáng chết nào dám nhạo bán hắn. Kiên nhẫn, câu cá không thể gấp gáp. Trong phòng số 900, giọng điệu đã thay đổi của con hắc chư đê tiện cũng vang vọng ra. Lão gia ta muốn dùng trái tim của yêu tôn viên mãn sinh mệnh tuần lộc để trao đổi bất tử thụ. Đây là yêu đan cấp cao, có thể luyện chế ra nhiều viên tiên đan sử dụng. Sinh mệnh tuần lộc là một loại yêu thú đặc biệt, máu của nó bình thường đã có thể trị những vết thương cơ bản khi xoa lên, càng đừng nói đến trái tim. Đây chính là một trong các nguyên liệu luyện chế đế cấp tiên đan đấy. Khác với phần lớn yêu thú, trái tim của sinh mệnh tuần lộc so với yêu đan của nó còn quý giá hơn. Đối với vật này của mình, con hắc chư đê tiện hết sức tự tin, hỗn độn kim khí khó thoát khỏi tay hắn. Quả nhiên là một đám thiên tôn, đồ tốt thật sự quá nhiều. Nhìn một đám cạnh tranh hỗn độn kim khí kịch liệt, Đình Manh Manh nước bọt chảy ròng ròng. Quả thật là mở mang tầm mắt, chỉ tiếc chúng ta không đủ bản lĩnh tranh giành rồi. Mộ Sắc Phi có chút tiếc nuối nói ra, hiển nhiên với nội tình của Bồng Lai Tiên Đảo, rất khó đào ra vật trị thương đạt tận tôn cấp cực phẩm. Nàng vừa dứt lời, đã thấy Lạc Yên ngồi bên cạnh đột nhiên nhìn ra ngoài hô to. Một cánh của đế cấp kỳ chân cửu diệp liên hoa. Âu Dương Thương Lan vốn đang lười biếng nghe xong tròn xoe đôi mắt đẹp. Chúc mọi người ngủ ngon, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PayPal Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail, com, ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, cờ đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.